Chương 1. 105 đêm khuya đảo vong 1. Đêm đó, tiểu đầu thôn mưa như chút nước. Tiểu Mục đóng lại cửa gỗ, luôn luôn có chút tâm thần không yên, liền dứt khoát cùng áo nằm ở trên giường, nghe nước mưa bá bá gõ xong cửa sổ thanh âm. Một bên Tiểu Lâm Nhi mặc vào kiện màu mật ong nhỏ túi, trong ngực ôm cái như nước trong veo quả đào, ngủ được ngã chổng vó còn đánh lên nho nhỏ khó khè. Tiểu Mục lật qua lật lại không thể ngủ, đến sau nửa đêm, chỉ nghe thôn đầu đồng truyền đến một tiếng giống người mà không phải người tiếng giống, theo sát lấy chính là một đạo kêu thảm phá vỡ bầu trời đêm. Như là một cục đá đầu nhập tâm hồ, Tiểu Mục trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Thanh âm kia, giống như là từ Ngô Yến Chân ra phương hướng truyền đến. Tiểu Mục nói thầm một tiếng không tốt, trở mình một cái xoay người ngồi dậy, đem muội muội bên cạnh mò được trong ngực, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân giúp nàng mặc quần áo. Tiểu Lâm tiểu bằng hưu ôm cái quả đào không tốt lắm mặc quần áo, Tiểu Mục đưa tay cầm nàng quả đào, An Hàng gắt gao ôm không thả, khô nở trong ngộng còn nghẹn ngào hai tiếng, đổ như muốn khóc không khóc, để người sau im lặng đến cực điểm. Tiểu Mục vô kế khả thi, đành phải qua loa đem áo khoác bộ ở trên người nàng, tiện tay lại cầm đầu nhỏ khóa bị, trực tiếp đem nàng ngay cả người mang quả đào đều cuốn tại bên trong. Một cái ôm lấy Tiểu An Hàng, Tiểu Mục đẩy cửa phòng ra vừa vặn cùng vội vàng khoác áo mà đến nhị thúc mặt đối mặt nên tiếp. Nghĩ đến nhị thúc cũng là bị thanh âm bừng tỉnh. Tiểu Mục vội vàng đem Tiểu An Hàng kín đáo đưa cho nhị thúc. Nhị thúc, ngươi nhanh đi để Tiểu Hổ Ca đứng lên. Cái gì đều đừng thu thập, chúng ta muốn lập tức rời đi thôn. Hiện tại liền đi ngươi dẫn bọn hắn đi xe ngựa cho y, chờ chúng ta. Tiểu Kiều. Tiểu Trung Hương ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Nhưng nhìn Tiểu Mục vội vàng mà đi, liền cũng không kịp hỏi nhiều cái gì. Một cỗ cảm giác gáp bách chặt chẽ đè ép hắn, để hắn không tự chủ được bước nhanh hơn, nhanh lên đem nhi tử từ trên giường kêu lên, qua loa thu thập mấy món thiếp thân quần áo, liền mạo hiểm mưa to trước đem hai đứa bé đưa lên xe ngựa. Tiểu Hổ, ngươi nhìn xem Tiểu Muội, cha đi đón ngươi lại muội. Tiểu Trung Hưng ném câu nói tiếp theo, lại lần nữa vọt vào mưa. Tiểu Hổ thôi từ ngủ mơ ngông lung trạng thái tỉnh lại, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cha thần sắc khẩn trương như vậy, cũng không khỏi theo sát toàn thân căng cứng. Hắn đưa tay gắt gao ôm nằm nga y ho ho Tiểu Lâm Nhi, siết quả đấm ngồi ở trong xe ngựa chờ đợi. Mà Kiều Mục thì bước nhanh vọt tới cha mẹ cửa phòng, không để ý tới cái gì lễ nghi, một cước liền đạp mở cửa phòng, tình cảnh bên trong để nàng giật nảy cả mình, tâm đều đi theo nhấc lên. Nhưng gặp một đầu hư thối tay thôi từ cửa sổ đụng vào, liều mạng muốn bắt cái gì. Nếu không phải phụ thân xem thời cơ nhanh chóng, đem đầu giường một đầu ấm trà đập tới, tay kia sắp bắt được mẫu thân cánh tay. Tiểu Cầm, ngươi đi trước Tiểu Trung Bang một tay lấy thê tử đẩy tới giường. Tiểu Mục vọt tới trong phòng, nhìn phụ thân một chút, ánh mắt có chút lấp lóe, lập tức chộp thả ra một đạo huyền lực, đem cây kia sắp bắt đến phụ thân hư thối tay trực tiếp chặt đứt tại giường. Đừng đụng, mặc dù lúc này cấp một thi khôi chưa tấn cấp biến dị, dù cho bị bắt được cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm. Tiểu Mục bước nhanh đến phía trước, đem mẫu thân từ dưới đất đỡ lên, đối chỉ mặc quần áo trong phụ mẫu nói, đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Tiểu Trung Bang phủ thêm ngoại báo bước nhanh đi đến hai mẹ con bên cạnh. Trung hợp Ngụy Tử cầm cu nở dê qua loa mặc quần áo, ba người chính hướng ngoài cửa chạy. Liền nghe nhị thúc tại cửa ra vào kêu một tiếng. Nhị thúc, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Mục giật mình, nghĩ đến hai cái tay không tấc sắt hải tử còn tại xe ngựa, bận bịu gấp nói, mau đi ra.